Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 823, chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh, cô xía vào chuyện của cô ta làm gì chứ? Trịnh Thư Vân ghen tị nói. Loại người có tính cách đáng ghét như Ngô Hàm Nhu, phải nếm trải một ít đau khổ của xã hội mới được. Hơn nữa cho dù Diệp Ninh giúp cô ta cũng sẽ không nói câu cảm ơn nào, ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên nữa. Diệp Ninh khuyên nhủ, mọi người đều là đồng nghiệp, cần gì phải vì loại chuyện này mà trở mặt với nhau chứ? Trịnh Thư Vân nhìn Ngô Hàm Nhu bĩu môi, Ngô Hàm Nhu chỉ nhìn chằm chằm Diệp Ninh, không biết có phải Diệp Ninh bị ảo giác hay không, ánh mắt lần này của cô ta giống như còn mang theo một ít địch ý rất khó phát hiện. Từ trước đến nay khi ở trước mặt cô, Ngô Hàm Nhu đều che giấu rất tốt, đây là lần đầu tiên cô ta làm cô có cảm giác như thế. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Diệp Ninh gọi điện thoại đến văn phòng của Cố Phong. Ngay lúc cô còn do dự không biết có ai nghe điện thoại hay không thì giọng của Cố Phong đã theo đường dây điện thoại truyền đến. Alo, xin hỏi ai đây? Là tôi, Tiểu Ninh, sao em lại gọi điện thoại đến đây? Cho dù cách ống nghe, Diệp Ninh cũng có thể nhận ra lúc này Cố Phong đang rất bất ngờ và vui vẻ. Anh đánh nhau với Mục Văn Hạo hả? Cô gọi điện thoại đến là vì muốn xác nhận anh có bị thương hay không? Bị thương như thế nào? Cho nên trực tiếp hỏi thẳng. Mà Cố Phong thì lại lập tức bắt được trọng điểm, giọng điệu vui vẻ biến thành nghiêm túc. Em gặp Mục Văn Hạo rồi, dù sao thì chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết. Ừ, anh ta bị thương không nhẹ, anh thế nào? Diệp Ninh tiếp tục hỏi, anh ta lại còn đi dây dưa em, xem ra đến điều tra còn chưa đủ thường xuyên. Cố Phong nói đến đây, giọng nói vô cùng âm u trầm thấp. Diệp Ninh khó hiểu hỏi lại, điều tra chưa đủ thường xuyên gì thế? Ý của anh là anh đánh nhẹ quá rồi, có lẽ chỉ có đánh đến anh ta nhập viện thì anh ta mới biết ngoan. Cố Phong có hơi hối hận, dù sao thì rất hiếm có cơ hội có thể danh chính ngôn thuận đánh người. Diệp Ninh nghe anh nói như thế thì cũng thả lỏng lại, cho nên anh chắc chắn là bị thương không nghiêm trọng bằng Mục Văn Hạo. Anh không có việc gì là tốt rồi, đừng đi so đo với loại người như anh ta. Một mình cô bị Mục Văn Hạo dây dưa là đủ rồi. Cô không muốn Cố Phong cũng bị liên lụy vào chuyện này. Cho nên em cố ý gọi điện thoại đến đây để quan tâm anh hả? Cuối cùng Cố Phong cũng phản ứng lại phát hiện ra chuyện này, giọng nói cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái dịu dàng. Lần này Diệp Ninh không phủ nhận hỏi, anh có bị thương không? Cố Phong sờ khóe miệng vẫn còn đang bị chầy, nếu như là trước đây, anh không muốn Diệp Ninh lo lắng, chắc chắn sẽ nói không, nhưng mà hiện tại anh lại đột nhiên thông minh nói. Bị một chút vết thương nhẹ, hơi thở của Diệp Ninh hơi gián đoạn, tuy rằng đã nghĩ đến, nhưng nghe chính miệng của anh nói ra thì vẫn còn có chút lo lắng. Nghiêm trọng lắm không, vết thương trên mặt không quan trọng lắm, nhưng mà lại bị thương tay, ăn cơm có hơi khó khăn. Đầu óc của Cố Phong còn chưa kịp suy nghĩ xong thì miệng đã tự nói ra trước rồi. Anh cũng bị thương ở tay, Diệp Ninh nghĩ đến cánh tay trái bị quấn băng vải của Mục Văn Hạo. À, đúng vậy. Anh bị thương tay phải, giống như là muốn phối hợp lời mình nói, Cố Phong còn cố ý đổi ống nghe từ tay phải sang tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TBCD Hiệp Ninh hoàn toàn không nghi ngờ lời anh nói có khả năng là nói dối, bởi vì Mục Văn Hạo cũng là một người rất tàn nhẫn. Cho dù Cố Phong từng được huấn luyện nhưng đánh nhau với Mục Văn Hạo rồi bị thương thì cũng là chuyện bình thường. Bị thương tay phải sao lại không ăn cơm được? Dùng tay trái cầm muỗng cũng được mà. Cô có lòng tốt nhắc nhở. Đúng vậy, có thể dùng muỗng. Đầu óc của Cố Phong chưa bao giờ hoạt động hết công suất như bây giờ. Em cũng biết mà, dù sao anh cũng là doanh trưởng, ở nhà ăn dùng muỗng ăn cơm thì hình tượng không được tốt lắm. Diệp Ninh cạn lời, đã đến nước này rồi mà anh còn có tâm trạng để ý đến hình tượng. Huống chi anh còn có thể nhờ người khác múc cơm về phòng cho anh mà. Cách chương.